Lúc bấy giờ tại Tri Châu Nha Môn thuộc trấn Viễn Châu, Hồ Quảng, Tri Châu Cảnh Phong Cương Cảnh đại nhân đang làm việc trong Thiêm Áp phòng. Châu ở Minh Triều có hai loại, gồm Thuộc Châu và Trực Lệ Châu. Châu trực thuộc triều đình ở thời Minh Thanh bao gồm Bắc Kinh, Thiên An, Hải Nam, một phần Sơn Đông. Thuộc Châu có sự đãi ngộ giống như huyện, còn Trực Hệ Châu thì được đãi ngộ giống như phủ, nhưng phẩm hàm thấp hơn tri phủ. Tri phủ là quan chánh tứ phẩm, còn Tri Châu là quản ngũ phẩm. Lúc này, người gác cổng hoảng loạn chạy vào quỳ xuống thưa: "Đại lão gia, không xong rồi." Cảnh Tri Châu đang cầm một tài liệu thẩm duyệt từ từ, nghe lời này liền không vui, nhướng mắt hỏi người gác cổng: "Có chuyện gì mà kinh hoàng như vậy? Từ từ nói cho ta nghe." Người gác thở hổn hển một hồi rồi mới đáp: "Tiểu gia không thấy đâu nữa." "Cái gì?" Cảnh Tri Châu quăng quyển sổ trên tay, đứng phắt dậy mà hỏi. Người gác vội thưa: "Lão già, vừa rồi bà mụ nhờ người đưa tin nói tiểu thiếu gia biến mất rồi. Các bà mụ đang tìm kiếm xung quanh chỗ mất đó." Cảnh Tri Châu có một thê bốn thiếp, sinh trai sinh gái cả đám. Nhưng chuyện thích nhất là đứa con do tiểu thiếp mới sinh được bà đuổi. Hôm nay khi trời đặc biệt oi bức, bà mụ ám tiểu hài Cảnh thiếu gia dẫn theo người hầu nam tên là Lưu Song Hỷ đến bên đạo quán Thành Lòng Động cạnh Vũ Dương Hà trong thành để mà hóng mát. Không ngờ họ để mất tiểu thiếu gia lạc mất, tìm kiếm khắp Thành Lòng Động mà chẳng có, cho nên mới cuống cả lên, vừa tìm kiếm xung quanh vừa nhờ người đưa tin về báo. Cảnh Tri Châu bấy giờ mới hoảng, mang theo người vội vã ngồi kiệu đến đạo quán Thành Lòng Động. Vừa hạ kiệu đã thấy bà Vũ La Thị đang ngồi ở bậc đá trước đạo quán khóc rống cả lên. Còn người hầu nam Lưu Song Hỷ thì mặt mày sầu khổ, đứng cúi đầu bên cạnh. Cảnh Tri Châu vội bước lên mà hỏi: "Có chuyện gì? Tiểu thiếu gia đi đâu mất rồi?" La Thị và Lưu Song Hỷ quỳ sụp xuống đất, dập đầu lìa lịa. La Thị lại thưa: Tiểu thiếu gia không thấy đâu nữa rồi." "Làm sao lại không thấy?" La Thị đáp: "Vừa rồi tôi và Lưu Song Hỷ ẵm tiểu thiếu gia ra quán hóng gió, ngồi ở hòn Dạ Sơn trên điện của lão quân. Tiểu thiếu gia ở thạch bàn ở bên cạnh. Chúng tôi mải mê ngắm phong cảnh bên dưới. Đi khi quay đầu lại thì tiểu thiếu gia đã đâu mất rồi. Chúng tôi cho là tiểu thiếu gia chỉ chạy đâu đó trong sơn động chơi. Không ngờ tìm kiếm khắp nơi mà không thấy đâu cả." Người hầu nam Lưu Song Hỷ lại nói tiếp: "Tiểu nhân và bà Vũ tìm khắp hòn Dạ Sơn, chỉ tìm thấy có một chiếc giày của tiểu thiếu gia. Trong giày còn có một mảnh giấy." Nói xong, hắn móc từ trong người ra một chiếc giày đầu hổ của em bé, rồi lấy từ trong giày ra một mảnh giấy, dâng bằng hai tay cho Cảnh Tri Châu. Cảnh Tri Châu tiếp lấy mà xem, thấy trên đó có ghi bốn chữ: "Phụ trái tử hoàn", tức là cha thiếu nợ thì con phải trả, mà trợn mắt điếng cả người. "Phụ trái tử hoàn ư? Chẳng lẽ kẻ bắt cóc hài tử có thù với ta sao?" Cảnh Tri Châu cố tìm trong não, làm quan một cõi khẳng định là ít nhiều gì cũng đắc tội với người, nhưng thù hận thâm sâu cho đến nỗi bắt con trai của mình thì Cảnh Tri Châu còn chưa nghĩ ra đó là ai. Bà mụ bây giờ quỳ xuống dưới đất mà khóc rống lên. Cảnh Tri Châu càng thêm phiền loạn, bước tới đạp ả một cước, khiến cho La Thị té lăn ra đất, rồi tức giận mà mắng: "Cái con tiện nhân nhà ngươi, làm mất tiểu thiếu gia rồi mà còn mặt mũi nào ở đó giống như hẻo thế kìa. Nếu mà không tìm lại được tiểu thiếu gia, ta sẽ lấy mạng của người như thường." La Thị vội vã quỳ xuống, một mặt vừa khóc, một mặt vừa cầu tha mạng. Người hầu nam cũng khổ khổ khẩn cầu. Cảnh Tri Châu chuyển thân nhìn các gia đình, người hầu, nha hoàn ở sau lưng giống lớn: "Các người còn đứng đó làm gì? Còn không đi tìm tiểu thiếu gia mau lên. Tìm không được tiểu thiếu gia, lão tử cho con của các người biết thế nào là vô tích sự." Bọn gia đình vội vã đáp ứng, chạy khắp nơi tìm kiếm. Cảnh Tri Châu ngồi kiệu về nha môn, không còn lòng nào làm việc nữa, trở vào thẳng trong nội nha. Mấy thể thiếp của ông ta đã biết được tin tức, ở trong nội nha khóc la thành một đoạn, đặc biệt là tiểu thiếp nhỏ nhất Vương Vũ Phỉ Vương Thị bây giờ cũng đã khóc chết lên chết xuống đến mấy lần. Tiểu thiếu gia có thể nói là bảo bối của Vương Thị, là thứ để đảm bảo nàng ta được sủng ái. Hiện giờ trong cảnh gia, nàng ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đều là do xuất phát từ hài tử này. Một khi hài tử không còn nữa, thì địa vị của nàng ta cũng đã không còn. Hơn nữa, mẫu tử tình thâm, còn thờ mất rồi, sao mà không khóc trời khóc đất cho được. Cảnh Tri Châu ngồi trong phòng khách nội ra thở dài. Nhà môn xảy ra chuyện lớn như vậy, dường như tất cả mọi người đều ra ngoài trợ giúp tìm kiếm. Thế nhưng mà hết đợt này đến đợt khác, người đi rồi trở về với nỗi thất vọng tràn trề. Tìm kiếm suốt cả ngày, tung tích của tiểu thiếu gia vẫn biển biệt. Đêm đã khuya, trong phòng khách nội nha đầy chặt toàn là người. Tin tức tiểu công tử của trưởng quan thủ tịch Tri Châu đại nhân của trấn Viễn Châu bị người ta bắt cóc nhanh chóng lan truyền khắp thành như ổn dịch. Phán quan, lại mục, lại ti, sóc phòng và thương thân trong thành đều đến thăm viếng. Cả phòng đình người đều thở dài than vãn, hoặc là mắng nhiếc tên tội phạm bắt cóc đáng buồn chết, hoặc an ủi Tri Châu đại nhân bớt buồn phiền, nghĩ hết biện pháp để nhanh chóng giải cứu công tử trở về. Nói đến giải cứu, cảnh Tri Châu thở dài. Làm cách nào mà giải cứu? Tên bắt cóc này không để lại tin yêu cầu tiền tài, cũng không nêu điều kiện. Ai dạ, từ mảnh giấy ghi lại mà xét, chỉ sợ hai tử khó tránh khỏi đại nạn thôi. Trần Viễn phán quan Triệu Lâm Uyên đang hầu kế bên vỗ đùi mà thừa. Trên mảnh giấy kẻ bắt cóc ghi lại cái gì là phụ trái tử hoàn. Mọi người đều biết, Tri Châu đại nhân của chúng ta làm quan rất thanh liêm, thường dần như con, có bao giờ gây ra món nợ tình oan trái nào đâu. Thế thì kết thâm cửu đại hận với người từ bao giờ thế? Theo ta nghĩ, rõ ràng đây là kẻ bắt cóc bày đặt bày điều, muốn hỗn hào đánh lạc hướng mà thôi. Mọi người đưa nhau gật đầu tán động. Triệu phán quan bất đắc dĩ mà nói tiếp. Do đó, tên bắt cóc, bắt hài tử này nói cho cùng cũng là vì tiền thôi. Theo ta thấy, y sớm muộn gì cũng đề xuất điều kiện. Chúng ta yên tâm chờ thử coi y đề xuất điều kiện gì. Bất quản là đòi bao nhiêu tiền, vì sự bình an của tiểu thiếu gia, chúng ta cứ đáp ứng là được. Với lại, người cùng chung tay gom góp chuộc tiểu thiếu gia trở về. Chúng nhân nghe lời trần từ của Triệu phán quan đều cảm thấy y trượng nghĩa thập phần. Hèn gì Tri Châu đại nhân lại coi y như là tầm phúc, cho nên cũng đùa nhau tán đồng. Cảnh Tri Châu thở dài. Đúng như vậy, bổn quan suy nghĩ suốt cả ngày, nhưng chẳng hiểu rốt cuộc đã đắc tội với họ mà đã muốn bắt con trai của ông ta. Xem ra rất có khả năng như lời của Triệu phán quan nói. Người làm ngay, vậy có thể là vì tiền tài. Lại mục Lý Bần lại thưa. Tin chức ngó ngủ kiến, người này lưu lại giấy, nếu như đã ghi như vậy, chỉ sợ khả năng vì tiền tài là hơi nhỏ. Mục đích có thể là vẫn để báo cửu, cho nên nếu để chậm thêm một ngày, thì sinh mệnh của tiểu thiếu gia thêm một phần nguy hiểm. Chúng ta chẳng nên ngồi chờ như thế, mà nên chủ động xuất kích, nghĩ hết biện pháp bắt giữ tên bắt cóc kia. Trường phán quan nghe lại mục phản bác quan điểm của ông ta, lòng đã không vui, lại nghe y đề cập đến chuyện chủ động xuất kích bắt người, liền xì một cái cười mà hỏi. Cái này còn cần người nói sao? Ai không muốn phá án cỡ chứ? Ai có thể nhịn được cái tức này chứ? Dạ, dạ. Tỷ chân đã thất ngôn rồi. Lý Mục lại sợ hãi đáp. Lại Mục chỉ thuộc tụng cửu phẩm. Về quan chế thì chia ra thành chánh với tụng. Chức tụng cũng giống như chức phó, là cấp thấp nhất trong phẩm trật. Quan nào cũng có thể khi phụ chèn ép. Phán quan là tụng thất phẩm, cho nên nói chuyện với y không cần khách khí gì cả. Và lại Mục chỉ còn biết nhịn nhục, nuốt hận vào lòng. Cảnh Tri Châu ngược lại lại nghe ra trong lời này có ý khác. Lòng ông ta lo lắng cho con, từ tờ giấy lưu lại của kẻ bắt cóc đó, chỉ sợ con trai hùng đà cát tiểu. Không sợ chỉ sợ vạn nhất, lỡ như kẻ bắt cóc muốn giết hài tử báo thù thì quả thật là thêm một ngày càng nguy hiểm hơn một phần. Nếu như có hy vọng phá được án này, tìm được lại hài tử, thì cho dù chỉ có một tuyến hy vọng, ông ta cũng không thể bỏ qua, cho nên vội hỏi, Lý đại nhân, người có cao kiến gì không? Cứ nói ra đi, mọi người cùng tham khảo. Dạ dạ. Lý Lại Mục đã đáp ứng, lén liếc mắt nhìn Triệu phán quan. Triệu phán quan trừng mắt. Người nhìn ta làm cái gì? Tri Châu đại nhân bảo người nói, người còn không mau nói ra. Dạ dạ. Lý Lại Mục hơi bối rối, nhưng dường như từ bắt nạt này y đã chịu quen rồi, lại lên tiếng. Tin chức nghĩ đến một người có thể là phá được án này cứu tiểu thiếu gia. Vậy à, là ai? Cảnh Tri Châu phảng phất như nhìn thấy một tia hy vọng. Cảnh đại nhân còn nhớ đến án của Vương Điền Sứ trong thời gian ngắn trước đây không? Án của Vương Điện Sứ, Cảnh Tri Châu dĩ nhiên nhớ rất rõ, vì chính nó mà ông ta bị đánh 80 trượng, phạt bổng lộc 1 năm, vết thương trên bông hiện giờ vừa lành. Ông ta lại hỏi, ý tứ của Lý Đại Nhân là cái gì? Đột nhiên Cảnh Tri Châu nhớ tới một người, lập tức phản ứng ngay. Ý của ngài muốn nói là Tri Huyện huyện Thanh Khê phá án sai Vương Điện Sứ vừa rồi, hiện giờ còn kiêm nhiệm chức đồng tri của châu ta, Dương Thu Trì, Dương Đại Nhân chăng? Thỉnh ông ta đến giúp phá án này hay sao? Đúng như vậy, Lý Đại Mục lại đáp, vì Dương Đại Nhân này không đơn giản, vừa đến Thanh Khê huyện đã phá luôn án Vương Điện Sứ, giàn sát vợ và em trai vợ của Vân Lăng, con trai Miêu trại chủ rồi vu cáo cho Vân Lăng, thành công hóa giải xung đột Hán Miêu. Nghe nói hiện giờ Miêu trại chủ vì chuyện này mà coi Dương Đại Nhân như một vị Bồ Tát, cung phụng đủ đầy, gặp người là khen, thấy người là giảng. Hai người đã kết thành mối giao tình như khói với lửa rồi đấy. Miêu dân ở Thanh Khê huyện này không phục Vương đạo giáo hóa, đã gây ra sự loạn cả, khiến cho đại nhân cứ mãi đau đầu. Hiện giờ Dương Đại Nhân trị lý an ổn trật tự, Hán Miêu sống với nhau dung hợp, xem ra vị Dương Đại Nhân này có khả năng không tầm thường đâu. Triệu Phán Quan xì một cái cả cười, nói cái gì vậy chứ, khen ngợi y giống như tung hoa lên để ai nghe vậy. Người đừng có quên, chính là vị y mà Tri Châu Đại Nhân của chúng ta mới chịu 80 trượng không khổng đấy, còn bị phạt bổng lộc 1 năm, 1 năm đó đấy, đủ một đồ ăn thức uống cho cả người suốt 5 năm đấy. Đi Đại Nhân lại gật đầu lìa lịa dạ vâng, không dám cãi tiếng nào nữa. Triệu Phán Quan càng đắc ý hơn, cười lạnh mà bảo, y chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhỏ, có bản lãnh gì lớn chứ? Theo ta thấy, Dương Tu Trì chẳng qua là mèo mù vớ cá rán, chẳng được tích sự gì lớn. Người tầng bốc hắn như vậy để làm cái gì? Người muốn dẫn mặt với Tri Châu Đại Nhân sao? Chẳng lẽ người không biết Tri Châu Đại Nhân đang muốn tìm hắn xả khí hận hay sao? Triệu Phán Quan cho là Cảnh Tri Châu bị xử phạt rồi sẽ hận Dương Thu Trì. Nhưng ông ta không ngờ rằng tiền bối tránh sứ của Hồ Quảng và đề hình án sát sứ đều đã nhắn gửi với Cảnh Tri Châu, ám chỉ rằng vị Dương Tri Huyện Đại Nhân này không phải là nhân vật thường. Phạm chuyện gì hắn cần phải ưu tiên xử lý trước, đối với lời của hắn phải nghe và làm theo, không nên đối kháng. Cảnh Tri Châu làm quan nhiều năm, sao lại không biết phần lượng trong lời nói này, đã sớm nghĩ cách nịnh nọt kết thân với Dương Thu Trì, chỉ là vô duyên chưa được gặp. Hơn nữa, lần trước trong án sai đối với Vương Điện Sứ vốn là sự sai lầm của ông ta, làm sao có thể trách được người khác. Rất may là Dương Thu Trì có thể dưới đao thả người giữ lại được mạng của Vân Lăng, chứ nếu không đã chém lầm người rồi thì cái mũ ô sa trên đầu của lão nhất định là không giữ được, chứ không phải chỉ đánh đòn nát đít hay là mất chút ít tiền là có thể kết thúc mọi chuyện đâu. Thế nhưng Triệu Phán Quan không biết nội tình bên trong, còn lại theo hướng ngược lại mà định nọt loạn cả lên, không ngờ đã sợ trúng vào đuôi ngựa. Cảnh Tri Châu trầm mặt, Triệu Đại Nhân không được nói loạn. Triệu Phán Quan sững người, vội vã cùng thần thưa, già tỷ chức lại thất ngôn rồi. Cảnh Tri Châu muốn mượn điển này thức tỉnh Triệu Phán Quan và các thuộc hạ của mình, hưng thần bên dưới nữa, để tránh khỏi phải đắc tội với Dương Thu Trì, đi lụy đến ông ta, nên nghiêm mặt nói với Triệu Phán Quan. Dương Đại Nhân là Tri Huyện huyện Thanh Khê, tránh thất phẩm, hiện giờ lại là đồng tri của Bổn Châu, tùng của hắn ta cũng ít nhất là lục phẩm, cấp quan đã trên cả ngươi. Ông ta tuy hiện giờ còn kiêm nhiệm Tri Huyện huyện Thanh Khê, không có thời gian đến châu này thượng nhiệm, nhưng dù gì cũng đã là thượng của ngươi, sao có thể vô lễ như thế được. Triệu Phán Quan lúc này mới biết mình đã vuốt mông ngựa sai, vội vã cúi đầu luôn miệng nói là lỡ lời, lần sau không dám nói như vậy nữa. Tuy vậy trong lòng ông ta thì phiền muộn, không biết vì sao Cảnh Tri Châu lại bảo hộ Dương Thu Trì như vậy, dù gì thì hắn cũng là quan phó của châu này, lại còn khiến cho Cảnh Tri Châu bị xử phạt nữa. Cảnh Tri Châu lại nói tiếp, Dương Đại Nhân vừa đến Thanh Khê huyện, vậy làm sao có thể dùng từ đại loại như mèo mù để hình dung, nếu để bổn quan nghe được nữa, nhất định sẽ trách phạt thật nặng. Dạ, dạ, tỷ chức biết tội rồi. Cảnh Tri Châu trước đây nhất mực đối với người ôn hòa, quan tâm lo lắng cho thuộc hạ, Triệu Phán Quan trước giờ chưa từng thấy Tri Châu Đại Nhân nghiêm giọng la mắng thuộc hạ như thế, cho nên sợ đến nỗi toát đầy mồ hôi trên trán. Điều này không những khiến Triệu Phán Quan mà cả các thuộc hạ cùng hương thân đều biết vị Thanh Khê Tri Huyện Kim Tri Châu đồng tri Dương đại nhân ở trong lòng Cảnh đại nhân có vị trí như thế nào, đều đoán được quan hệ của hai người, cho nên bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để làm quen đả thông quan hệ. Cảnh Tri Châu bây giờ lại nói tiếp, những ngày trước, Dương đại nhân lại phá thêm án sát nhân tại Amlico trên Nhất Chỉ Phong. Hồ Quang đề hình án sát sứ thì đại nhân còn đã hạ lệnh đem những án liên quan đến các vụ giết người chặt thây liên hoàn giao cho Dương đại nhân phá, cho thấy thì đại nhân coi trọng Dương đại nhân như thế nào. Thỉnh ông ta đến giúp bổn quan phá giải án này chính là tuyển chọn thượng sách. Triệu Văn Quan vừa rồi nói lời không phải, bị mắng rát cả mặt, nhưng da mặt cũng dày, nắm bắt cơ hội rất nhanh, lập tức đứng lên mà thưa. Tỷ chức Nguyễn Thế đại nhân đi trong đêm đến Thanh Kê huyện, cung thỉnh Dương đại nhân đến đây để phá án. Huyện nhà Thanh Kê huyện, trấn Viễn Châu, trời vừa mông lung sáng, Dương Tu Trì đã cùng Tống Vân Nhi ra hậu hòa viên trong đội nhà luyện công. Đêm ấy sau khi giao đàm với Hồng Lăng, Dương Tu Trì không thể không đối diện với một vấn đề nghiêm trọng, đó là làm sao an bài thê thiếp của mình đều chịu ơn mưa móc công bình, ai ai cũng vừa ý. Hiện giờ Dương Thu Trì chính thức có một vợ, hai thiếp. Vợ là Phùng Tiểu Tuyết, thiếp là Đần Chỉ Tuệ và Tống Tình, còn có thông phòng đại nhà hoàn Hồng Lăng, 1:4. Hắn hiện chỉ ngoài 20, như vậy còn chưa kể cái gì. Thế nhưng sau này già đi một chút, thành tích dĩ nhiên giảm thiểu thì làm sao đây? Bốn cô vợ này đều còn là thiếu nữ xuân sắc, sau này tới tuổi họ như hổ như lang. Trong khi đó, sức khỏe của hắn lại suy giảm dần dần, thì chỉ sợ có tâm mà không có lực. Ngoại trừ bốn cô này, còn có Bạch Tố Mai, 3 năm sau sẽ được rước về. Vậy là 1:5, đó là còn chưa kể tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền, ngoài mặt và trong lòng đều biểu hiện mong chờ hắn lầm hạnh. Lại còn có Tống Vân Nhi, đối với hắn nhất bực tình thâm, và Liễu Nhược Băng khiến trong lòng hắn áy náy không biết ngày nào sẽ quay về. Nếu tính hết tất cả thì là 1:8. Nhưng nữ tử này đều mặt đẹp như hoa, hắn muốn khắc chế bản thân cũng vô cùng khó chịu. Hơn nữa, bọn họ 5 ngày 1 vòng đã là quá ủy khuất rồi. Nếu đến lúc hắn lực bất tòng tâm, chẳng còn sức bạt núi phá trực nữa, thì quả là rất không phải với các nàng ấy. Cho nên, ngày sáng hôm sau, Dương Tu Trì đã hạ quyết tâm học tập phương pháp làm thân thể khỏe mạnh với chỗ Tống Vân Nhi. Dương Tu Trì vừa đề xuất chuyện này, Tống Vân Nhi cao hứng đáp ứng ngay, kéo tay của hắn ra hậu hòa viên, muốn dạy hắn từ những bước cơ bản, như là làm cách nào đứng theo mã bộ, dạng chân, xoay lưng, hạ eo, vân vân và mẩy mẩy. Dương Tu Trì nghe mà đầu to như cái đấu, vội vã nói bản thân không muốn học võ công mà là muốn học nội công, mục tiêu chỉ là làm sao cho kìm thường bất đảo, khiến cho tiểu đệ lúc nào cũng hành động theo lời chỉ huy của đại ca ca. Dương Tu Trì dâu dâu diếm diếm vòng vo tam quốc một hồi cũng khiến Tống Vân Đi hiểu ý, khiến cho nàng đỏ hồng cả hai má, trợn mắt nhìn hắn mà giận dỗi, rồi bỏ hắn ở đó chạy về trong phòng. Hôm đó Dương Thu Trì kiếm cớ tìm Tống Vân Nhi nói chuyện. Nhìn chung nàng chẳng thèm lý gì tới hắn nữa. Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng lại gọi hắn dậy, bảo đi luyện công. Dương Thu Trì mừng rỡ, biết Tống Vân Nhi nhất định là đã nghĩ thông. Dù gì sau này, nàng cũng là tiểu thiếp của hắn, phải đối diện với vấn đề này. Nếu như phải luyện, thì luyện sớm hơn một chút, rõ ràng hay và hơn luyện trễ. Tống Vân Nhi thẹn thùng dạy hắn một phó nội công. Dương Thu Trì là người thông minh, học rất nhanh, nên luyện tập được mấy ngày đã thấy công hiệu, khiến cho Tống Tình, Hồng Lăng đêm đêm đầu bù tóc rối, mặt mày rũ rượi đi muốn không nổi. Một mình Tống Tình không thể ngăn, khống chế công nội của hắn. Thế nhưng, cho dù chẳng có thắng, cũng phải kêu gọi sự trợ giúp của Hồng Lăng. Hai vị gia nhân đều hoan hỷ vô cùng. Dương Thu Trì đương nhiên càng dương dương đắc ý. Đối với Tống Vân Nhi vừa cảm kích vừa áy náy, vì để cho một người con gái thầm yêu mình dạy mình cách làm thế nào để đối phó với các cô gái khác thì rõ ràng là rất không phải với cô ta. Tống Vân Nhi đương nhiên rất uất ức trong lòng, nhưng cũng cam tâm tình nguyện dạy cho hắn, nhân vì nàng đích xác có suy nghĩ qua lại, đại loại cũng là câu ông sướng thì bà cũng khen vậy. Tuy Tống Vân Nhi chưa bao giờ nghe qua những lời quảng cáo như vậy, nhưng đạo lý bên trong rõ ràng là nàng ta biết. Vì Dương Tu Trì, vì hạnh phúc tương lai của nàng, Tống Vân Nhi cuối cùng cũng quyết định nghĩ biện pháp giúp cho hắn. Nhưng mà võ công tâm pháp của Liễu Nhược Băng dạy cho nàng chẳng có công pháp nào để luyện tiểu lão nhị. Chỉ có điều võ công tâm pháp là thứ có thể nắm vững quy tắc về sự vật gì đó rồi suy luận ra những vật cùng loại. Cho nên với sự thông minh của Tống Vân Nhi, nàng nghiên cứu xoay chuyển suốt đêm cũng đã chuyển hóa được mục tiêu chăm sóc của phó võ công Liễu Nhược Băng dạy cho nàng này, rồi dạy cho Dương Thu Trì luyện thử, không ngờ nhất cử thành công. Tống Vân Nhi lại lo Dương Thu Trì đêm nào cũng mưa mưa gió gió, thân thể không chịu được, bèn cưỡng bức dạy cho hắn một phòn đội công tâm pháp chuyên môn làm cho thân thể khỏe mạnh. Thứ tâm pháp này có nhiều chỗ tương đồng với phò trước. Mỗi ngày chỉ cần luyện tập một đoạn thời gian là có thể làm cho thần thành khí sảng, ăn ngủ đều cải thiện. Nên Dương Thu Trì biết là đồ tốt, từ đó luyện tập rất chuyên cần. Tông Vân Nhi lại dạy cho hắn một phò quyền pháp và một phò đạo pháp. Nhưng mà Dương Thu Trì không phải là người thích hợp tập võ, đánh quyền bố đao giống như quảng bá thể thao vậy. Hơn nữa cũng chẳng hứng thú như chuyện luyện đội công. Ba ngày đánh cá mà còn tới hai ngày vời lưới rồi. Tông Vân Nhi thấy hắn thật sự không phải là nhân tài tu luyện võ công, cho nên coi như cho qua. Rất may là võ công tâm pháp luyện lâu dần, không như có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh mà còn tăng thêm lực khí, cho nên khiến cho hắn đánh đấm chém đao đều rất ra trò. Đem đi thử với các lưu manh đầu đường xó chợ không thành vấn đề gì nữa. Tông Vân Nhi dù sao khóc không được mà cười cũng không xong. Khi nghĩ đến phò võ công của sư phụ Liễu Nhược Băng lại được hắn sử dụng vào mục đích như vậy. Sáng sớm ngày hôm đó, khi Dương Thu Trì đang cùng Tống Vân Nhi luyện tập, thổ nạp luyện công trong hòa viên, rồi múa may phò quyền cước quảng bá thể thao kia. Luyện một vòng đào pháp, cảm thấy thần thành khí sảng, thì Trương Bộ gác cổng nội nha môn chạy vào mà báo. Lão già, trấn Viễn Châu phán quan là Triệu Lâm Uyên, Triệu Đại Nhân cầu kiến, đang ở hoa phòng mà chờ. Cái gì thế? Dương Thu Trì ngạc nhiên, thay quan bảo, rồi mang theo cân ban trưởng tùy thường phúc cùng với tiếp thân hộ vệ đi thẳng đến hoa phòng. Chạy vào hoa phòng trước, cân ban trưởng tùy thường phúc đứng ngay cửa cao cao hô khi Dương Thu Trì bước tới. Tri huyện Dương Đại Nhân đến, nghênh đón. Triệu phán quan nhất bực đứng ở cửa hoa phòng, chờ ở đó. Thấy Dương Thu Trì tiến vào, bước lên một bước, ngập ngừng làm lễ mà nói. Hạ quan Triệu Lâm Uyên bái kiến Dương Đồng Trì Dương Đại Nhân. Dương Thu Trì nhìn trên nhìn xuống, đánh giá Triệu Lâm Uyên. Theo ông ta khoảng 40 tuổi, miệng cười tươi rói. Đối với mình, lễ tiết vô cùng cung kính, liền gật gật đầu mà bảo. Thỉnh Triệu Đại Nhân ngồi xuống đây. Triệu Lâm Uyên chờ Dương Thu Trì ngồi trước, mới ngồi nép bên ghế, gật đầu khom người cười ha hả mà nói. Chúng tôi đã sớm biết đồng tri đại nhân ngài phá án như thần, lòng mong gặp đã lâu nhưng chưa có cơ hội. Nghe nói lão nhân già ngài được cử làm trấn Viễn Châu đồng tri xong thì từ tri châu cảnh đại nhân đã trở xuống, ai ai cũng đều hân hoan cổ vũ, trông mong lão già ngài sớm đến nhận nhiệm sợ. Lão nhân già? Dương Thu Trì cười ha hả, ta còn chưa có già đến như vậy đâu. Già, hạ quan đã thất ngôn rồi. Đồng tri đại nhân thiếu niên tài tuấn mà đã làm tới quan hàm lục phẩm, sau này xuất tướng nhập tướng là chuyện đương nhiên. Nói xong nở nụ cười rạng rỡ, ca ngợi luôn mồm. Trùm bợ đít là đây rồi. Dương Thu Trì nghĩ thầm, cười mà bảo. Triệu đại nhân đã quá khen rồi. Bổn quan được bổ nhiệm làm đồng tri của trấn Viễn Châu xong, vốn cứ muốn đến nơi nhiệm mệnh xem qua. Thế nhưng có nhiều sự vụ bận bịu, không nhìn được chút thời gian rảnh nào cả. Cho nên chưa biến thành hành động được, không ngờ các vị lại đến thăm ta trước, thật đã khiến bổn quan xấu hổ quá. Triệu phán quan luôn miệng sừng không dám. Dương Thu Trì lại khách sáo nói, Triệu phán quan đi đường mệt nhọc, chờ tối nay bổn quan thiết yến đại Triệu đại nhân tẩy trần có được không? Làm gì có chuyện thượng quan thiết yến mời hạ quan dùng cơm tẩy trần cơ chứ? Dương Thu Trì nói lời này chẳng qua là một câu khách khí trời trời mà thôi. Triệu phán quan làm gì mà không biết, vội vã nói không dám, lại luôn miệng nói lời cảm tạ. Dương Thu Trì không thích loại nịnh hót này đâu, liền hỏi thẳng ngay. Triệu đại nhân đã đi suốt đêm đến đây, nhất định là trong châu phát sinh ra đại án gì đó khẩn cấp rồi có phải không? Nếu như ta đoán không lầm, thì ở nhà của Tri Châu đại nhân đã xảy ra điều gì đó, cần hạ quan đến giúp đỡ, có đúng không nào? Dương Thu Trì phán một câu đã trúng đích ngay, khiến cho Triệu phán quan không khỏi giật mình cả kinh. Lòng thầm thán vị Dương đại nhân này quả nhiên danh bất hư truyền, vội đáp. Đúng như vậy, đồng tri đại nhân liệu sự như thần, hạ quan bội phục, bội phục lắm. Nhưng không biết làm sao mà Dương đại nhân lại đoán được như vậy cơ chứ. Dương Tu Trì nhìn lên quần áo trên người của Triệu Phán Quan, cười mà đáp. Cái này kể ra thì cũng không khó đoán đâu. Từ trấn Viễn Châu đến thành Khề huyện, đường đi những nửa ngày cơ đấy. Sáng sớm mà người vội vội vàng vàng tới đây, người đầy bụi đất, mặt không thèm rửa, trên giày còn dấu bàn đạp của ngựa. Đó chính là dấu hiệu trường đồ bạt thiệp lưu lại đấy. Nếu như không có chuyện gì khẩn cấp, thì ngươi sao lại vội vội vàng vàng để mặt mũi như vậy bái kiến thượng tỷ cơ chứ? Triệu Phán Quan phủi phủi bụi trên người, áy náy mà nói. Địch xác là hạ quan quá gấp rồi, hạ quan thất lễ rồi đó, thỉnh đồng tri đại nhân thứ tội cho. Dương Tu Trì gật gật đầu nói tiếp. Nếu quả là công vụ, cho dù có khẩn trương hơn chẳng nữa cũng đã có hỏa tốc bắt bách lý. Chẳng lẽ một phán quan có thể chạy nhanh hơn bắt bách lý hỏa tốc hay sao? Thế mà người cứ đi, tự nhiên là vì chuyện riêng rồi đây. Triệu Phán Quan nghe đến đó thì cười. Dương đại nhân phân tích quả thật như tận mắt nhìn thấy vậy. Dương Tu Trì bây giờ nói tiếp. Nếu là chuyện của hạ quan khác hay là hương thân, chỉ sợ không cần động đến vị phán quan thất phẩm đường đường như ông phải đi suốt đêm. Do đó ở trấn Viễn Châu, ngoài trừ Tri Châu đại nhân ra, ta thật không nghĩ ra sẽ còn ai có thể khiến phán quan đại nhân ông lào nhọc đi như vậy. Triệu Phán Quan càng cả kinh bột miệng tán thưởng. Đồng tri đại nhân quả nhiên cao minh, chính là Tri Châu đại nhân phái hạ quan đến đây đó. Tri Châu đại nhân phái phán quan đại nhân đến đây không phải vì công vụ. Tính đi tính lại, có lẽ là do chút bản lãnh phá án của ta được Tri Châu đại nhân nhìn trúng mà thôi. Ắt là muốn ta đến giúp phá án đây mà. Chuyện này đối với Tri Châu đại nhân khá trọng yếu, lo ta sẽ không đi, còn bản thân ông ấy thì không thể tách ra được, cho nên chỉ có phán quan ông là thích hợp nhất. Và chuyện ở nhà của Tri Châu đại nhân nhất định là không nhỏ đâu. Triệu Phán Quan vốn cho Dương Thu Trì làm mèo bù vớ cá rán, hiện giờ xem ra có điểm nghe danh không bằng mắt thấy, thậm chí gặp mặt còn hơn cả nghe danh. Y đứng dậy cung kính thì lễ. Đúng như vậy, tiểu thiếu gia của Tri Châu cảnh đại nhân đã bị bắt cóc, lưu lại một tờ giấy nhỏ ghi, phụ trái tử hoàn. Tri Châu đại nhân lo cho tiểu thiếu gia có gì đó bất trắc, đặc mệnh hạ quan đến cùng thỉnh ngài đến đầy phá án. Dương Tu Trì gật gật đầu ngay, chuyển thân ra lệnh cho cân ban trưởng tùy thường phúc chuẩn bị ngựa ngay lập tức. Triệu Phán Quan mừng rỡ, nói, Dương đại nhân sẽ đi chứ? Ta thân là trấn Viễn Châu đồng tri, là phó quan cho Tri Châu đại nhân. Chuyện này là chuyện nghĩa bất khả từ rồi. Rất nhanh sau đó, ngựa đã chuẩn bị xong. Dương Tu Trì nhân chút thời gian này trở vào nội nha, đem chuyện nói lại cho Tống Tình nghe. Tống Tình hay Dương Tu Trì phải đi xa lò chuyện, chỉ còn biết dặn dò hắn cẩn thận. Tống Vân Nhi vốn là thiếp thân bảo tiêu kèm luôn cái đuôi, đương nhiên sẽ đi theo cùng với hắn. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, Dương Thu Trì dẫn theo Tống Vân Nhi và Nam Cung Hùng cùng các thiếp thân hộ vệ, cân bàn trưởng tùy thường phúc và kim sư gia, có cả tiểu hắc cầu theo cùng xuất phát đến trấn Viễn Châu. Sau giờ ngọ, mọi người đã đi đến nơi. Tri Châu cảnh đại nhân hay tin đã ra cửa nhà buồn nghênh tiếp. Triệu Phán Quan dẫn kiến xong, Dương Thu Trì thấy cảnh Tri Châu khoảng 50 tuổi, đầu tóc đã hơi chuyển màu trắng, chòm râu dê mọc lòm chòm, giữa hai mày hiện lên nhiều nếp nhăn u sầu, mặt rầu cười nhưng rõ ràng đã cố gượng do không muốn thất lễ, rõ ràng làm quan thật là khó. Dương Thu Trì vội bước lên cúi người làm lễ. Hạ quan Dương Thu Trì tham kiến Tri Châu cảnh đại nhân. Cảnh Tri Châu đã vội vã hoàn lễ ngay. Dương đại nhân quá khách khí rồi. Được biết ngài nhận chức đồng tri của trấn Viễn Châu, ta đã sớm chờ mong được gặp đấy. Dương Thu Trì ngắt ngang lời của ông ta. Tri Châu đại nhân, chúng ta phá án trước đi thôi. Sau khi tìm được lệnh công tử xong rồi, những chuyện khác từ từ hãy nói. Cảnh Tri Châu không bị mất mặt và cũng cảm kích vô cùng, xá giải mà nói. Đa tạ Dương đại nhân, nhất thiết đều mong chờ Dương đại nhân. Nói xong, ông ta ngành tiếp tiến lên Dương Thu Trì, tiến vào trong nha môn của mình. Dương Thu Trì tuy rằng chưa còn chính thức thượng nhiệm, không ngờ là cảnh Tri Châu đã sửa chữa nội nha của đồng tri ngay trong đêm, cho nên đã trực tiếp đưa hắn vào giới thiệu luôn. Trấn Viễn Châu là thiên điên cổ trấn, tự nhiên so với Thanh Khê huyện, Hương Cùng, Thủy Tận tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên nha môn này rất có khí thế, tuy không so được với nhà môn trị phủ của Ninh Quốc phủ, nhưng có thể nói là ngang ngửa với huyện nha của Quảng Đức huyện. Dương Thu Trì chẳng thể tham quan nội nhà của mình làm gì, vừa dẫn kiến xong là bắt đầu trả án. Bà mụ sau khi được đưa vào đã quỳ mọp xuống kể lể sự tình đã qua. Dương Thu Trì nghe xong lại hỏi, thế lúc tiểu thiếu gia không thấy đâu, ngươi và hầu nam Lưu Song Hỷ đang làm cái gì? Chúng tôi ngồi trên hòn giả sơn nhìn ngư dân đánh cá ở Vũ Dương Hà. Thế các người không chú ý đến người khác sao? Không, không có chú ý gì đến. Bà mụ ấy ấp úng trả lời. Dương Tu Trì nhìn bà vú chằm chằm, sau đó lại bảo, đi thôi, chúng ta đến hiện trường ở Thanh Long Động xem qua coi có manh mối gì không. Mọi người bây giờ cùng đến đạo quan Thanh Long Động. Tuy gọi là Thanh Long Động, kỳ thật chỉ là một quần kiến trúc có phong cách của nhỏ giáo, Thích Đạo Phật, Đạo Giáo hay Đạo Lão. Phía trên có một cái đình trăm gian vẽ cảnh đánh bắt cá ở Vũ Dương Hạ. Đền đài sắp bày theo mẫu hình Hải Sơn Động, bảo điện hùng vĩ cao ráo, đài cao hành lang uốn khúc, phía sau là một vách núi cao đầy dày lẻo xanh mướt, đằng sau số cổ thụ tùm ẩn hiện của một sơn động. Hạc chủ đạo quan Thành Long Động biết Trì Châu đại nhân cùng các thuộc hạ đến trả án, cũng biết tiểu công tử của Trì Châu bị bắt trong khu của mình quản, cho nên lo sợ vô cùng, dẫn theo các lão đạo sĩ ra sơn môn nghênh tiếp. Bây giờ đã qua chính ngọ, thấy bầu trời đầy mây đen kéo tới phía này, thấp trầm giống như muốn phù lấy đỉnh núi, tiếng y âm không ngừng vang lên ở trời xa. Mặt của cảnh Tri Châu sầm sì như mây đen trên trời. Con trai của ông ta mất tích ở đây, lòng giận vô cùng, không thèm lý gì không linh tử, vật tay áo lên trên núi, không linh tử chỉ có biết lo sợ đi theo sau. Sau khi xuyên qua Lữ Tổ Điện, Quan Âm Điện, Trung Vô Thiện Viện đến Lão Quần Viện, ở phía bên trên đó nữa thì chỉ có là những tảng quái thạch trống trơn, không có đình đài cũng không có cây cối. Một lớp phủ mỏng không đủ che ánh thái dương lại có màu đỏ, cho nên nhìn nóng bức vô cùng. Dương Thu Trì chuyển thân hỏi mụ vú và hầu nam Lưu Song Hỷ. Hai người lúc đó đang ở đâu? Mụ vú bây giờ lén nhìn Lưu Song Hỷ, xong chỉ vào một khối đá xanh cực to phía trước mặt. Ở đó? Thế lúc đó tiểu thiếu gia ở đâu? Dương Thu Trì hỏi tiếp, dừng lại một chút rồi bổ sung. Ta cảnh cáo các ngươi cần phải nói thật ra, chuyện này quan hệ đến vấn đề có tìm được tiểu thiếu gia hay không. Không được làm hỏng cơ hội tìm thấy tiểu thiếu gia, các ngươi sẽ khó chạy khỏi trách nhiệm đấy. Bà Vũ bây giờ nghe vậy, không dám giấu nữa, chỉ vào một khối đá to ở xa xa. Lúc đó, tiểu thiếu gia ở đằng kia. Dương Thu Trì bây giờ nhìn vào thạch bản đó, hử lạnh. Như vậy thì không đúng rồi. Hai người ngồi trên tảng đá xanh kia, tiểu thiếu gia ở trên thạch bản, chính là trong tầm mắt của các ngươi. Chỉ xa mấy bộ, có người ẵm tiểu thiếu gia đi, các ngươi sao lại không thấy được cơ chứ? Mục vũ bây giờ cúi đầu đáp. Chúng tôi nhìn ngư thuyền phía dưới đánh cá, nên mải mê không biết gì cả. Như vậy lại càng không đúng nữa. Dương Thu Trì bước đến cạnh hòn giả sơn nhìn xuống, lạnh lùng nói. Các người muốn nhìn thuyền đánh bắt cá, ở Quan Âm Điện bên dưới không nhìn rõ hơn hay sao? Vì sao lại phải chạy lên trên này? Nơi này ngay cả người cũng không nhìn rõ, nhìn gì được cá cơ chứ? Tôi nói sai rồi, chúng tôi lên đây hóng mát, nơi này gió lớn mát rượi, cho nên chúng tôi mới lên trên này. Mát lắm sao? Dương Tu Trình ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy đỏ lòm nóng bức. Nơi này chẳng có cái cây, toàn là đá. Ngồi một hồi, nằm mồ hôi đầy đầu, làm sao mà hóng mát cơ chứ? Người muốn hóng mát, sao lại không ẵm tiểu thiếu gia xuống dưới điện bên dưới, hoặc là dưới một gốc cây, chạy lên trên này làm cái gì? Chúng tôi... Mụ vũ bây giờ ấp úng không biết trả lời như thế nào. Vừa rồi lúc lên đến đây, chúng ta đã thấy, người đến Thanh Long Động này hóng mát đều tập trung ở Trung Nguyên Thiền Viên. Nơi đó có đại thụ, đất đai rộng rãi, gió thổi từng trận rất thoải mái. Còn nơi này thì cao, có ai lại chịu đổ mồ hôi trán, váng mồ hôi đầu leo lên trên này hóng mát cơ chứ? Các người rõ ràng là có vấn đề rồi. Cảnh Tri Châu đã nghe lời khai của Bộ Vũ, đột nhiên đại nộ. Nhất định là tiện nhân này cùng Lưu Song Hỷ làm trò bắt cóc con trai của ta. Người đâu, mau bắt đôi cẩu nô tài này lại, hỏi cho ra lẽ. Dạ, bọn bộ khoái phía sau dạ ran, kéo rốc đến bắt người. Mục Vũ và Lưu Song Hỷ hoảng sợ quỳ mọp xuống, kêu cả oan uổng. Dương Tu Trì phẩy phẩy tay, ngăn các bộ khoái lại, hỏi Mục Vũ. Người còn không chịu khai à? E rằng sẽ bị đại hình chăm sóc đấy. Mục Vũ hoảng loạn khai ngay. Tôi nói. Nhìn về phía Lưu Song Hỷ một cái, ta nói tiếp. Hai chúng tôi lên trên này là vì nơi này không có người. Chúng tôi để tiểu thiếu gia lên trên thạch bàn đó, trốn ra đằng sau sơn động, gần gũi với nhau. Ai ngờ xong xuôi ra ngoài thì đã không thấy tiểu thiếu gia đâu nữa. Cảnh Tri Châu bước vụt lên, đá vào mỗi người một cước mà mắng. Cái đội cẩu nam nữ các ngươi, chờ ta làm xong chuyện này rồi, sẽ thu thập các ngươi cho đáng. Hai người lại luôn miệng xin tha. Dương Tu Trì hiện giờ không rảnh, cẩn thận tránh né những chỗ có thể để lại dấu vết trên nền đất. Từ từ tiến đến bên cạnh thạch bàn đã đặt tiểu thiếu gia ở đó. Phát hiện ở trên mặt đất có một khối đàm gô, nhưng dựa vào ngoại hình mà xét thì mới được nhổ gần đây. Hòn giả sơn này ở phía sau lão quần điện, do không có cây, trong ngày nóng bức thế này chỉ có vũ em và người hầu nam lên, chứ khó có ai khác. Khối đàm này rất có thể là do kẻ bắt cóc đã lưu lại. Dương Tu Trì lấy mẫu của khối đàm đem về chuẩn bị kiểm tra ADN. Dương Tu Trì đứng dậy nhìn bốn phía, không phát hiện được điểm dị thường gì khác, liền phân phái bộ khoái đi hỏi đạo sĩ trong đạo quán, coi có phát hiện được điều gì khác thường không. Hắn ta cùng với mọi người xuống hòn giả sơn, đường Thanh Long Động, Hạc Trù, Bồi Đồng tùy tiện tham quan lão quân điện một lúc. Sau đó bộ khoái trở lại bẩm báo đã trả qua bọn đạo sĩ trong hạc, đều đáp là ngày đó quá nóng bức, người đến hóng mát rất nhiều, bọn họ cũng không chú ý đến người nào nổi bật, càng không thấy có ai ấm tiểu thiếu gia. Thanh Long Động này là nơi giao thoa tung hoành của các đại lộ, tiểu lộ, còn có nhiều con đường có thể đi ra. Kẻ bắt cóc chỉ cần lẻn vào Trung Nguyên Thiện Viện, nhiều người là có thể dễ dàng thoát khỏi. Như vậy, kẻ này nhất định không phải là mới phát sinh ý tưởng, mà là đã có dự mưu từ trước, và mảnh giấy ghi phụ trái tử hoàn là thứ chứng minh tốt nhất. Nghĩ đến mảnh giấy này, đôi mắt của Dương Tu Trì sáng lên. Xem ra, chỉ có thể từ mảnh giấy này mà tìm kiếm mảnh mối. Đến lúc này, mây đen đã kéo đến trên đầu như từng cuộn khói cuồn cuộn xả xuống, sấm nổ âm y, xem ra trời sắp đổ mưa lớn. Dương Tu Trì khẽ hít một hơi dài. Được đây, trận mưa này có vẻ hay đây. Khi trời nóng bức này cứ như muốn hấp người ta vậy. Trong lúc nói thì từng hạt mưa to như hạt đậu đã rơi đột bộp xuống ngay. Mưa rồi, mưa rồng chỉ sợ trận mưa này không nhỏ đâu, Dương Tu Trì nói. Đúng như vậy. Lâu rồi chưa có mưa, nếu như vẫn không mưa nữa thì cư dân của cả khu này chắc là sẽ chết nóng mất. Cảnh Tri Châu cũng cười phụ họa theo. Mọi người rời khỏi hòn giả sơn, đội mưa trở về nhà môn. Dương Tu Trì yêu cầu Cảnh Tri Châu đưa mảnh giấy ghi lời nhắn ra, nhờ sắp xếp một phòng để tự tiến hành kiểm nghiệm nghiên cứu. Dương Tu Trì mở dương pháp y ra, mang một đôi găng tay vào, cẩn thận cầm tờ giấy rồi mang theo các vật chứng vào phòng tiến hành kiểm nghiệm. Đối tượng tập trung của hắn là khối đàm và mảnh giấy kia. Khi bước ra, ánh mắt của Dương Tu Trì lấp lóe vẻ vui mừng của sự thành công. Nói ngay, ta nghĩ ta đã phát hiện tung tích của kẻ bắt cóc rồi. Tiếng y âm tiếp tục vang lên liên tiếp trên đầu. Ngoài sân, mưa đang đổ như trút nước. Trong một căn nhà dân bình thường bên cạnh Vũ Dương Hà, gã Chu Mập đang há to mồm kho khe thở. Y ngồi bên cửa sổ, phe phẩy cái quạt mò to phanh phanh tạo ra gió, thỉnh thoảng ho khụ khụ vài cái, phun ra một búng đàm bạc. Ngoài cửa sổ vốn là Vũ Dương Hà sóng xanh trong vắt, nhưng giờ này đã nước mưa dày đặc che phủ, mịt mờ và mông lung. Cho dù ở ngoài có sấm chớp, mưa gió ào ạt thế nào, trong căn phòng này vẫn nóng bức y như cũ. Cũng có thể là gã Chu Mập béo quá, cho dù có quạt phanh phạch thế nào, toàn thân đầy thịt cũng tứa đầy mồ hôi. Cái áo ngắn trên người đã ướt sũng, cái quạt rách lọt gió cứ kêu phanh phạch, dường như cũng đang thở không ra hơi. Gã Chủ Mập dường như đang tâm phiền ý loạn, đứng phắt dậy, mắng mỏ. Còn mẹ nó chứ, ông trời già này đã đổ mưa rồi mà vẫn nóng bức thế này. Cái trời này bộ không muốn người ta sống nữa hay sao? Trong lúc này, chen lẫn vào khoảng lặng giữa hai tràng sấm chớp, tiếng con nít khóc truyền ra từ trong một cái chùm gạo lớn, âm thanh rất là khàn, dường như là miệng của nó đang bị cái gì đó chèn chặt. Gã chủ mập càng phiền hơn, bước đến cạnh chùm, gỡ bỏ vật nặng đè lên trên đó ra, lộc bộc mà mắng. Khóc còn mẹ người chứ, nếu như người còn khóc nữa, lão tử sẽ bóp cổ của người cho người chết bây giờ. Trong chùm gạo có một cậu bé khoảng 2-3 tuổi, đôi mắt to đen láy đầy nước mắt, miệng bị bịt chặt một mảnh vải bố, hai tay bị trói ra sau, chân cũng vậy. Nó kinh khủng nhìn gã chủ mập. Gã chủ mập đưa ngón tay to bè chìa chìa lên trán của nó. Cha của người hại ta, nhà phá người chết, ta muốn lấy mạng nhóc con của người cũng đâu có gì quá độc ác chứ. Tiểu hai tử chớp chớp đôi mắt to đầy nước, muốn khóc nữa nhưng không dám. Gã chủ mập cúi đầu nhìn, úi trong một tiếng rồi nói tiếp. Vốn ra lão tử muốn cho người chết đói giống như cha người đối với con của ta vậy, nhưng mà mạng của người thật là lớn, bỏ đói cả một ngày một đêm rồi, không đói chết cũng khát chết chứ. Không ngờ bắt con nhà người lại không bị làm sao cả. Ngẫm nghĩ một chút, gã ta tự nói, như vậy không biết bao giờ mới bỏ cho người chết đói chết khát được. Nếu như lão trà quỷ quái của ngươi tìm đến, quả là không hay. Hay là thằng thừng đeo đá vào người, quẳng người xuống sông dìm chết cho rồi. Gã ta đưa tay vào trong chùm, xách đứa bé kéo ra ngoài, cột vào cổ một sợi dây, rồi cúi đầu tìm kiếm vật nặng xung quanh. Chính vào lúc này, trên ngoài cửa có tiếng động cực mạnh, bụi bay mù mịt, nhưng cửa không bị đẩy ra, vì chú bàn tử đã dùng một cây cài cửa ngăn lại từ phía bên trong. Tiếp đó, cửa lớn lại vang lên tiếng va đập cực mạnh, phanh một tiếng. Nó cuối cùng cũng bị phá vỡ ra, một đám bộ quái toàn thân ướt nhèm cầm đào xông vào. Nhìn thấy gã chủ mập đang dùng lực túm cổ đứa bé, đều cả kinh dừng phát lại, đi sát sau đó là cảnh Trì Châu, rồi Dương Tu Trì cùng Tống Vân Nhi và các tiếp thân hộ vệ che dù bước vào. Theo họ vào phòng còn có Lý Chánh của vùng này nữa. Cảnh Trì Châu vừa nhìn thấy đứa bé trong tay gã chủ mập đã cả kinh hô lên ngay. Con trai của ta! Đứa bé nhìn thấy cảnh Trì Châu, tuy miệng còn bị nhét mảnh vải bố dày, nhưng vẫn chỉ chỉ nhà nhà, gọi không thành lời. Cảnh Trì Châu nhìn gã chu mập cả kinh quát mà hỏi. Chu lợn ư, quả nhiên là người, vì sao người lại muốn bắt cóc con trai của ta cơ chứ? Gã chu mập cười lạnh mấy tiếng. Trì Châu đại nhân, thật hiếm khi ngài còn nhớ tới tên mập tôi đây. Tôi không chết, có phải là vượt ngoài ý liệu của ngài chăng? Dương Thu Trì vừa nhìn tình hình này, lòng đã trầm xuống. Hắn đã đoán được hung thủ sẽ giết hải tử. Do thời gian khẩn bách, cho nên không thể kịp chế định kế hoạch chi tiết để giải cứu con tin, và cũng không kịp nhận định rõ tình hình và cách bố trí bên trong phòng, chỉ đành quyết định dùng một cột gỗ phá cửa. Ý đồ đột nhiên tập kích, khống chế gã chủ mập. Không ngờ gã chủ mập dùng một cây chèn cửa rất chắc để chèn cửa lớn, nên trong lần phá cửa đầu, cửa không bị vỡ, giúp cho gã chủ mập có thời gian cầm đao bắt em bé khống chế làm con tin. Nhưng dù sao cũng may là họ đã kịp thời xông vào trong phòng. Nếu không chờ thêm một chút nữa, gã chủ mập sẽ đeo vật nặng vào em bé quẳng luồn xuống sông Vũ Dương Hạ. Dù sao thì hiện giờ em bé vẫn còn sống và bình an. Cảnh Trì Châu vội nói, có chuyện gì từ từ thương lượng, người bỏ tiểu hài tử ra trước đã. Người bảo ta bỏ ra là ta bỏ ra hay sao? Gã chủ mập đưa đao bén cứ vào cổ tiểu hài tử, cổ đứa bé lập tức bắn ra máu tươi. Gã ta bây giờ nhìn quanh, bọn bộ quái đã nhanh chóng vây bịt ngoài cửa sổ, không còn cách gì nhảy xuống Vũ Dương Hạ thoát đi. Gã ôm chặt đứa bé, đao bén đặt sát cổ của nó, lùi vài bước về phía sát cửa sổ, xốc lại đảo bảo. Các người không được động đậy, nếu không hãy chở thù lấy thầy của công tử Trì Châu đại nhân đi. Các bộ quái sợ đánh chuột vỡ đồng thì cầm chặt đao kiếm nhưng không dám bước lên. Gã chủ mập nhanh chóng liếc mắt nhìn ra Vũ Dương Hạ, thấy trên sông còn có mấy con thuyền chỉ chở toàn bộ quái mang toàn đao kiếm, lòng trùng xuống, quay đầu lại trừng mắt hận thù nhìn cảnh Trì Châu. Các người tránh ra, nếu không ta giết con chó con này của ngươi. Dương Thu Trì nói, người sẽ không giết nó đâu, ít nhất là hiện giờ không thể, vì nếu giết nó, người sẽ lấy cái gì uy hiếp chúng ta cơ chứ? Gã Chu Mập nghe đến đó ngẩn cả người rồi rống lên. Các người không tin thì thử coi. Lưỡi đao trong tay của gã lại ép khẩn, cứa vào cổ của Hải Tử. Hải Tử chỉ ú ớ được hai tiếng do bị nhắt chặt miệng nên không kêu khóc được gì. Gã Chu túm chặt lấy nó, bước ngang chẳng bằng hai bước, rồi trốn vào trong góc nhà. Trong tình trạng khẩn trương này, càng ho mạnh hơn, không ngừng nhổ ra từng búng đạm đặc. Nhưng đao trong tay thì chẳng rời cổ em bé một ly nào. Lòng của Dương Tu Trì bây giờ chìm xuống. Cái tên mập này thật là cơ trí. Vừa rồi, y ở cạnh cửa sổ còn có thể nghĩ biện pháp chế phục y từ bên ngoài. Nhưng hiện giờ, y đã rời khỏi đó. Đao trong tay lại đặt lên chỗ yếu hại của em bé. Cho dù dùng ám khí giết được y, nhưng trước khi y chết, chỉ cần cứ một cái cũng tiêu đời con tin. Hiện giờ, cách tốt nhất là phải lôi kéo sự chú ý của y sang hướng khác, rồi mới nghĩ biện pháp khác được. Nghĩ như vậy, Dương Thu Trì lại bảo, người đừng có kích động quá. Có chuyện gì, chúng ta cứ thương lượng. Ta cho bọn chúng lùi ra ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện, có được không? Nói xong, liền lệnh cho bộ khoái lùi hết ra ngoài. Ngay cả 6 tiếp thân hộ vệ, bản thân cũng cùng cho lùi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại cảnh Tri Châu, Dương Thu Trì và Tống Vân Đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.